Vĩnh Hằng Thứ Nguyên Group Chat, chương 92, sung sướng thường ngày. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Eliza hiện tại bây giờ đang rất sùng bái Dương Ca, nàng không nghĩ Dương Ca lại có thể tìm ra một người giống ý hệt Boer Hancock, không có khi lại chính là trong anime nhân vật Boer Hancock, nhân vật từ trong anime xuất hiện lúc trước thế giới nghe có vẻ rất khiếp sợ, nhưng hiện tại, linh khí khôi phục các chủng tộc đang dần nổi lên mặt nước, đủ loại kỳ kỳ quái quái sinh vật xuất hiện, mà theo nàng nghe được từ Tiểu Manh rằng các nhân vật anime này có tồn tại tại một cái thứ nguyên khác, nói như vậy việc nhân vật anime tại trên cái này thế giới xuất hiện không phải không có khả năng, mà do thân phận bất phàm, nàng còn biết là trước đây cái này thế giới còn có ma tộc tồn tại, do trong cái đó cấm kỵ trận chiến phản bội thế giới nên bị đã từng bá chủ thế giới bạo thần cổ tộc cường giả đẩy sang một cái khác thế giới, nếu đã như vậy, việc mà nhân vật anime xuất hiện nàng cũng có thể tiếp nhận, chỉ là nàng không nghĩ Dương Ca có thể mang về một cái nữ chính muội tử, nếu vậy sau này liệu có thể mang về một cái tai mèo nương muội tử đâu, nghĩ tới đây nàng ánh mắt đều mạo tinh tinh cười hắc hắc không ngừng khiến một bên Linh Tuệ có chút mộng bức. Mẹ nó tiểu thư từ lúc tới cái này thế giới cả người đều thần thần thao thao, ru rú trong phòng với Tiểu Manh, đã thế lại còn thích cái gì tai mèo nương để bây giờ ăn mặc như yêu thú hóa hình, để thần quân điện hạ biết không niết của nàng tiền lương một năm sẽ bị trừ bao nhiêu, nghĩ vậy nàng cả người cũng không tốt, nhìn Tần Dương ánh mắt cũng thêm u oán mấy phần. Tần Dương, một bên Dương Ca không biết Linh Tuệ giận chó đánh mèo lên người mình, hắn bây giờ đang cùng hệ thống câu thông với Tiểu Manh. Tiểu Manh, túc chủ, ngươi đây là qua One Piece hốt su Boer Hancock về A, ngươi vừa hốt su gần hết nữ chính bên Akame ga Kyu thế giới giờ ngay cả One Piece thế giới cũng mang về, ngươi đây là định biến cái này biệt thự thành ngươi hậu cung tiết tấu. Tần Dương, ta có như vậy không tốt sao mà để ngươi nghĩ ta như vậy? Tiểu Manh, ân, Tần Dương, Tiểu Manh, đã hốt su sao ngươi không mang cả Nami hay Robin về luôn, cho đủ bộ ba nữ chính, lại chỉ mang mỗi Hancock trở về, trông không giống ngươi thao tác A, Tần Dương. Hừ, ta thân là chính nhân quân tử, ta chỉ mang về nữ nhân ta thích. Tiểu Manh, A Phi ta nhổ vào, mang về nữ nhân ngươi thích mà lại để lại xuyên toa chi môn vĩnh viễn, đừng nghĩ ta không biết ngươi đang nghĩ gì, chỉ là muốn đợi các nàng lớn lên thôi a, như bên Akame vậy, ngươi mang có thứ nữ về mà thỉnh thoảng vẫn qua Akame thế giới, hừ hừ. Tần Dương, CMN, ngươi vậy mà theo dõi ta. Chấm, Tiểu Manh, hắc hắc, ai bảo ta là ngươi hệ thống tinh linh đây? Tần Dương, nghe vậy, Tần Dương liền sạm mặt lại, sau đó hắn cũng không dây dưa cái này chủ đề mà đổi qua chủ đề khác. À, lần này qua One Piece thế giới có một cái kinh hỉ thu hoạch, ngươi muốn xem không? Tiểu Manh, có cái gì nói mau a, túc chủ ngươi lúc nào cũng dài dòng như vậy hết. Tần Dương, cái gì ta lúc nào dài dòng cơ chứ? Thấy vậy Tiểu Manh sắc mặt có chút thay đổi nhưng rất nhanh liền bình thường trở lại nói. Không có gì, nhưng ngươi mau nói a, đối diện Tần Dương cũng không phát hiện Tiểu Manh khác thường, hắn liền đắc ý nói ra. Hừ hừ, ta lần này qua One Piece thế giới thu hoạch được mảnh vỡ của Vô Thiên Thành, đã vậy lại còn là quan trọng nhất Vô Thiên Tâm Thạch a, phế Tiểu Manh thấy ra sao chất chứ, hắc hắc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đang một bên ăn ngon lành, một bên nói chuyện với Dương Ca, Tiểu Manh nghe vậy liền. A, một cái, sau đó tiếp tục ăn, rất nhanh nàng liền phản ứng lại, đứng lên một mặt khó tin và kích động hô. Cái gì, Vô Thiên Tâm Thạch, Tần Dương, đám người, cảm nhận được chính mình thất thố cùng đám người quái dị ánh mắt nàng có chút lúng túng gãi gãi đầu. Tần Tiểu Thuyết thấy Tiểu Manh dáng vẻ liền lo lắng nói. Tiểu Manh, ngươi sao vậy, cái gì Vô Thiên Tâm Thạch, có chuyện gì có thể nói với tỷ? Tiểu Manh, ha ha, ha ha, không có gì đâu Tuyết tỷ, chỉ là nhớ mình quên xem một bộ anime ngắn hay ấy mà, sợ là bây giờ cũng đã hết nên không có gì đâu. Tần Tiểu Tuyết, không sao thì tốt, một bên Eliza liền một mặt mộng bức, cái kêu kêu gì Vô Thiên Tâm Thạch, làm gì có bộ anime nào như thế a, sao ta lại không nghe ngươi nói ra a, mà vừa ngồi xuống Tiểu Tuyết liền nhận được Dương Ca truyền âm. Người như vậy phản ứng lớn sao, ngay cả không gì không biết hệ thống tinh linh cũng có phản ứng lớn vậy. Đương nhiên, Vô Thiên Tâm Thạch ẩn chứa 1/10 quy tắc chi lực của Vô Thiên Chúa Tể, một khi bạo tạc thì ngay cả chỉ một phần ức tỷ sức mạnh cũng có thể đem cái này vũ trụ biến mất khỏi thế gian, còn của nó công dụng chắc túc chủ chắc cũng đã biết a, Tần Dương. CMN, như vậy điếu thế không phải nói cái gì đó Vô Thiên Chúa Tể liếc một phát cả cái đa vũ trụ cũng không còn. Tiểu Manh, đương nhiên, cái gì tổ thần cũng chỉ có thể sách bằng hạt bụi trên thân của Vô Thiên Chúa Tể. Tần Dương, CMN, quá nghiêu bức, bỏ chuyện này một bên, ta dự định chuẩn bị luyện hóa cái kia Vô Thiên Tâm Thạch mở ra của mình tiểu thế giới, khi đó ta sẽ dùng điểm tích phân cùng sức mạnh của mình hoàn thiện thế giới đó, rồi chuyển chỗ ở chính thức vào, khi đó dù ta có tại thế giới nào, dù chí cao thần đến cũng không tổn thương được tỷ tỷ. Tiểu manh, túc chủ làm vậy rất đúng, thế còn Linh Tuệ và Eliza túc chủ định xử lý như nào, chả lẽ cũng để hai nàng vào, dù sao tới giờ chúng ta cũng chưa biết hai nàng thân phận. Tần Dương, không sao, đợi nhóm lên cấp ta có thể mua thẻ dò xét, dò các nàng thông tin, đến lúc đó hãng quyết định, dù sao ta cũng chỉ kiêng kỵ Linh Tuệ cái này nữ nhân, rất thông minh, nàng trong thời gian này đã dò ra ta một ít bản sự. Đang thưởng thức mỹ vị Linh Tuệ liền hắt xì một cái, sau đó khó hiểu lẩm bẩm. Kỳ lạ, tại sao ta lại hát xì nhỉ, từ khi đạt tông sư chi cảnh đã không còn tật bệnh chứ đừng nói bây giờ đã là đại thánh cảnh a, thật khó hiểu. Nàng lại không hề biết Tiểu Manh và Dương Ca đang nói xấu mình. Rất nhanh bữa cơm liền kết thúc, lần này bữa cơm có sự tham dự của Bower Hancock lên khá náo nhiệt khi Bower Hancock cùng Kurom đều thi nhau gắp thức ăn cho Dương Ca hay là thỉnh thoảng lườm nhau khiến bữa cơm vô cùng sung sướng. Ăn xong, cả đám đều ra ghế sofa ngồi, có Tiểu Tuyết dẫn theo Bower Hancock đi tham quan nhà cùng với hướng dẫn nàng một ít thưởng thức. Lúc sau, Tần Tiểu Tuyết liền dẫn theo Bower Hancock ngồi tại Dương Ca một bên, rồi đi ra cùng Linh Tuệ, còn lại chúng nữ thì ngồi trên ghế nói chuyện, Linh Tuệ cùng Siêu và Tiểu Tuyết thì đang nói chuyện tập luyện, Akame thì cầm trên tay một túi bò sấy khô ăn không ngừng và xem TV, chỉ có Bower Hancock cùng Kurom ngồi cạnh Dương Ca hai bên, ông lấy Dương Ca hai bên cánh tay, tranh phong không ngừng. Kurom, hừ, Dương Ca là của ta, ngươi không thể cướp. Bower Hancock, ta so ngươi lớn, Kurom, hừ, ta so ngươi quen biết Dương Ca ca sớm. Bower Hancock, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta so ngươi lớn, Kurom, nàng muốn tức điên, cái này nữ nhân quá vô sỉ. Lúc này Isdeath liền đi tới, rồi tại hai nữ hâm mộ ánh mắt liền ngồi vào Dương Ca trong ngực ôm lấy cổ hắn. Thấy Isdeath tới, Dương Ca liền tiện tay ôm lấy nàng bờ eo thon. Isdeath, phu quân ta gần đây đánh giết nhiều yêu thú, cùng với sử dụng điểm tích phân ta cũng sắp đột phá được tiểu hoàng giả, nếu có thể ngươi hãy giúp ta hộ pháp, ta muốn vượt cấp cùng một cái tiểu thú hoàng chiến đấu, khi ta chưa kiệt sức phu quân sẽ không được ra tay. Tần Dương, có thể, hắn cũng sẽ không định cản nàng, hay kiểu sợ nàng bị thương, chỉ trong tuyệt cảnh chiến đấu mới có thể mạnh lên, hắn cũng sẽ không để mình nữ nhân thành bình hoa. Một bên hai nữ má đều phồng lên, một bộ u oán nhìn Dương Ca. Đang nói chuyện Linh Tuệ cũng sạm mặt lại, mẹ nó, các ngươi lại vung thức ăn cho chó, hai ta cái này độc thân cầu sống sao a, Linh Tuệ. Các ngươi có thể để ý xung quanh chút sao, đây vẫn còn ta cái này độc thân cầu đây a, Isdeath. Khanh khách ngươi có thể gả cho ta phu quân, khi đó cũng có thể vung thức ăn chó. Nghe vậy, Linh Tuệ liền hai má hồng hào, sau đó liền một mặt ghét bỏ nói. Hừ, còn lâu, nói chuyện một hồi Tiểu Tuyết liền đi tới ngồi bên hắn ngồi xuống, vui vẻ nói. Đệ đệ ta cũng sắp đột phá tiểu vương giả cảnh, ta cũng muốn vượt cấp đánh quái, có được không? Tần Dương, có thể chứ, hì hì, sau đó nàng liền vui vẻ tại Dương Ca má thơm một ngụm. Bị hai nàng tới ra tà hỏa, Tần Dương liền trực tiếp mỗi tay một người ôm đi hướng phòng ngủ. Đi, chúng ta đi tập thể dục buổi tối. Hai nàng, không muốn, Tần Dương, ha ha, ngươi nói không muốn là không muốn sao? Thấy vậy, Linh Tuệ liền gắt giọng. Xì, còn Bower Hancock cũng lò dò đi theo, nhưng lại bị vô tình sập cửa bên ngoài khiến nàng cả người đều sáng. Kurom, ha ha, hừ hừ, ngươi nghĩ mình có thể vào Dương Ca phòng, ta còn chưa được vào đâu, ngươi còn lâu. Bower Hancock, cách chương.